Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, cân bằng huyết chiến khế ước. Cái này đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần các vị gia chủ có thể chọn lựa ra tinh nhuệ tiến hóa giả theo ta đồng thời khiêu chiến này Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa là được. Chủ nhà họ Mạc cùng chủ nhà họ Đỗ, nguyên bản đại gia đều cho rằng Hoàng Phong sẽ kiếm cớ từ chối. Nhưng không có nghĩ đến, Hoàng Phong không chỉ có không có từ chối, liền cớ đều không có. Phản mà phi thường thoải mái đáp ứng rồi chủ nhà họ Mạc lời giải thích. Chuyện này nhất thời để đại gia ngạc nhiên nghi ngờ lên. Chủ nhà họ Long Long Đắc Thủy nhất thời âm thầm muốn. Chẳng lẽ này khế ước có huyền cơ gì sao? Ta nhất định phải biết rõ, bằng không trong lòng bất ân. Nghĩ tới đây, chủ nhà họ Long Long Đắc Thủy quay về Hoàng Phong vấn đạo. Hoàng Phong thủ lĩnh, cái kia khế ước ngoại trừ hiến tế cưỡng chế sử dụng, san bằng lẫn nhau thực lực ở ngoài, còn có cái gì hiệu quả? Long Đắc Thủy rất thông minh, từ Hoàng Phong thoải mái đáp ứng thái độ bên trong, nhìn ra này khế ước không đơn giản. Hoàng Phong nghe được Long Đắc Thủy vừa hỏi, nhất thời thật giống có chút khó khăn, nhưng vẫn là sắc mặt không dễ nhìn chần chừ một lúc. Nói rằng, kỳ thực này hiệu quả rất tốt, vốn là ta không muốn nói, nhưng dù sao đại gia là liên minh, vì lẽ đó ta vẫn là nói ra. Miễn cho đại gia trong lòng có cái khác tâm tư, này khế ước ngoại trừ sử dụng điều kiện hà khắc chút, xem như là một loại cân bằng ước chiến khế ước. Như vậy khế ước, thường có rất tốt hiệu quả. Trong đó chính là người thắng có thể có được chỗ tốt cực lớn. Nếu chúng ta có thể chiến thắng cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa, cũng giết chết hắn, lấy này khế ước hiệu quả, vậy thì là hết thảy tham dự tiến hóa giả đẳng cấp đều có thể tăng lên vừa đến cấp 5. Đồng thời có nhất định xác suất được cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa một hạng, hoặc là mấy hạng thiên phú. Hơn nữa có thể được cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa hết thảy bảo vật, bao quát Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa thân phận. Hoàng Phong một bộ rất bất đắc dĩ, bị các ngươi phát hiện dáng vẻ, nói rằng chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng, đồng thời giết chết cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục, liền có thể dễ như ăn cháo chiếm cứ Hồng Hoang Lĩnh. Đây mới là chúng ta xoay chuyển chiếm cứ then chốt. Nghe được Hoàng Phong, nhất thời bốn tộc trưởng của đại gia tộc tâm di chuyển. Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa thân phận, bọn họ cũng đều biết không phải đơn giản như vậy. Nếu như có thể được, tuyệt đối chỗ tốt đa đa. Nếu là chỉ để này Hoàng Phong ra tay, đến thời điểm này Hoàng Phong được Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa thân phận, thực lực tuyệt đối tăng nhiều. Đến thời điểm trở mặt, chúng ta khả năng liền nguy hiểm mất đi món bảo vật này. Hiệu quả ra ngoài tứ đại gia tộc bất ngờ. Nếu là như Hoàng Phong nói tới như vậy, một khi Hoàng Phong dẫn dắt tiến hóa giả giết chết Đường Mục, bình tĩnh như vậy này cân bằng khế ước được chỗ tốt, liền đầy đủ Hoàng Phong trở thành một cái khác không kém gì Đường Mục Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa. Đến vào lúc ấy, cũng sẽ không lại có thêm một cân bằng huyết chiến khế ước tồn tại tới đối phó Hoàng Phong. Thời khắc này, bốn người của đại gia tộc quyết định không cho kinh tổ chức ra tay. Bằng không kinh tổ chức sẽ trở nên mạnh mẽ, hình thành đuôi to khó vậy tình huống. Huyên Tân đoạt chủ, đến thời điểm bọn họ tứ đại gia tộc coi như chiến thắng Hồng Hoang Lĩnh, chỗ tốt cũng bị kinh tổ chức cho nuốt, không có bọn họ chuyện gì. Nghĩ tới đây, bốn tộc trưởng của đại gia tộc trao đổi lại ánh mắt, rất có hiểu ngầm. Long Đắc Thủy lên tiếng nói rằng, hóa ra là như vậy, Ta cảm thấy giết chết này Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục hay là chúng ta tứ đại gia tộc ra tay. Tốt, dù sao lần này đối phó Hồng Hoang lĩnh là chúng ta tứ đại gia tộc làm chủ. Các ngươi kinh tổ chức chỉ là chúng ta xin mời đến giúp đỡ. Vì lẽ đó chuyện này hay là chúng ta chính mình đến làm so sánh tốt, vương đối với vương, binh đối với binh, tướng đối tướng, Hồng Hoang lĩnh thủ lĩnh, do chúng ta bốn tộc trưởng của đại gia tộc mang đến gia tộc tinh nhuệ cùng tử sĩ. Giết chết hắn là không có vấn đề, còn cái khác Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả. Liền giao cho kinh tổ chức chư vị lãnh đạo chúng ta tứ đại gia tộc cái khác tiến hóa giả ngăn cản. Chỉ phải kiên trì đến chúng ta giết chết cái kia Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục. Chính là chúng ta xoay chuyển chiến cuộc. Thắng lợi thời điểm mà ni tứ đại gia tộc rất rõ ràng nhìn ra này cân bằng huyết chiến khế ước chỗ. Tốt, không muốn đem chỗ tốt này nhường ra. Đối với này Hoàng Phong chỉ có thể làm bộ bất đắc dĩ nói. Được rồi, nếu như vậy, cái này cân bằng huyết chiến khế ước, liền giao cho các ngươi tứ đại gia tộc dùng đi. Chúng ta kinh tổ chức liền dẫn dắt nhân mã ở các ngươi tứ đại gia tộc còn lại tiến hóa giả dưới sự phối hợp, chống đối Hồng Hoang lĩnh cái khác tiến hóa giả, đem cân bằng huyết chiến khế ước giao cho Long Đắc Thủy. Hoàng Phong xem ra thật giống rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm cười phiên hiểu rõ. Tứ đại gia tộc này chúng rồi ta tính toán. Lấy thực lực của bọn họ, không hẳn có thể giết chết Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa. Kỳ thực chúng ta đã thất bại. Liền coi như chúng ta tập hợp hết thảy tinh nhuệ, tiến vào cân bằng huyết chiến khế ước hình thành không gian. Cùng Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục một trận chiến, cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Hoàng Phong trong lòng âm thầm muốn, cân bằng huyết chiến khế ước một khi hình thành, phe thắng lợi có thể có được thất bại một phương hết thảy, thậm chí có thể có được một ít vận mệnh của hắn. Có thể nói là một phi thường lợi hại bảo vật, thậm chí như không phải là không có niềm tin tất thắng. Ta cũng sẽ không đem cơ hội này tặng cho tứ đại gia tộc. Có điều hiện tại cũng được. Để tứ đại gia tộc ra tay đối phó cái kia Đường Mục. Thất bại, ta cũng có thể sấn này thoát thân. Thoát đi nơi này, nhưng vạn một sinh linh. Đến thời điểm đối phó lên bốn người của đại gia tộc. Muốn so với đối phó Hồng Hoang lĩnh người lãnh chúa kia Đường Mục muốn đơn giản nhiều lắm. Ai cũng không thể nghĩ tới đây dạng khế ước ta không cũng chỉ có một tấm, mà là hai tấm. Đến thời điểm một khi tứ đại gia tộc thắng lợi, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Chỗ nào thời điểm, ta liền phát động khác một tấm khế ước, giết chết bốn người của đại gia tộc. Đến thời điểm ta chính là tốt nhất người thắng. Hoàng Phong lúc này tính toán tinh minh nghĩ. Đem hết thảy đều tính toán thấu. Ngay ở tứ đại gia tộc liên quân bên này chuẩn bị kỹ càng phương án ứng đối thời điểm, Đường Mục bên này xác thực như bọn họ suy nghĩ, chuẩn bị dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả yểm giết tới. Dù sao vào lúc này, ai nấy đều thấy được tứ đại gia tộc liên quân bởi vì hai chàng đấu đem thất bại duyên cớ sĩ khí giảm nhiều, dũng khí đại tang, là thích hợp nhất tiến công cơ hội. Đường Mục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giết cho ta, giết chết tứ đại gia tộc liên quân. Xê thị chính là thiên hạ của chúng ta. Giết, giết, giết. Đường Mục quát to một tiếng, liền dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả yểm giết tới. Giết, tứ đại gia tộc liên quân bên kia. Tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng Hoàng Phong lúc này đã thương nghị được rồi phương án ứng đối. Nhưng là phản giết tới. Rất nhanh, hai nhánh quân đội liền bắt đầu đại chiến lên. Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp không kẽ hở. so với tứ đại gia tộc liên quân, đám người Ô Hợp xác thực lợi hại rất nhiều. Vì vậy vừa bắt đầu chiến đấu, Hồng Hoang lĩnh liền chiếm thượng phong. Bất kể là chúa khí thế trên, vẫn là ở sức chiến đấu, Hồng Hoang lĩnh đều là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tứ đại gia tộc liên quân sĩ khí xuống rất thấp, phát huy sức chiến đấu càng nhỏ yếu. Cán cân thắng lợi hướng về Hồng Hoang lĩnh nghiêng. Các ngươi đầu hàng đi, ta có thể nhiễu các ngươi một mạng. Thất bại đã là các ngươi nhất định số mệnh. Đường Mục bay thẳng đến tứ đại gia tộc tộc trưởng, còn có Hoàng Phong chờ kinh tổ chức cao tầng đồng thời tụ tập địa phương giết đi. Đồng thời hét lớn lên tiếng, bắt đầu chiêu hàng lên. Hết chương.